Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 151, Doflamingo. Thanh này ta bệnh thiếu máu. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Phóng lên tận trời hỏa trụ bên trong. Một cái to con thân ảnh lần nữa đi ra. Chính là Gromas, ra hỏa này không sai. Hắn lúc này tựa hồ đã hoàn toàn trùng sinh bình thường. Không ngừng thương thế trên người đều biến mất không thấy. Liền ngay cả nguyên bản bị chính hắn cho bẻ gãy vứt bỏ đến trên đất ngón tay cũng là một lần nữa. Dài đi ra, liền ngay cả trên người giáp vai cùng quần đều phảng phất bị đổi mới một lần. Hoàn toàn nhìn không ra hắn vừa rồi giống như đang cùng Kaido loại này cường địch đối chiến. Nhìn qua giống như là nghỉ ngơi trở về. Tại cách đó không xa, Kaido hai tay giao nhau, ngăn tại đầu của mình phía trước. Cả người bị Busosoku Haki bao vây lấy. Cả người biến thành một cái đen kịt, Minh Vương. Ngạnh sinh sinh chặn lại Gromas tự bạo. Mà Gromas tại nhìn thấy Kaido về sau, hai mắt hiện lên khát máu quang mang, hơi nhún chân đạp một cái, thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Kaido trước mặt, đưa tay một quyền đánh về phía Kaido hai tay, lực lượng cường đại trong nháy mắt cùng Kaido đụng vào nhau. Quanh mình không gian đều vỡ vụn ra, Kaido cũng là thẳng đến lúc này mới lần nữa thấy rõ Gromas. Một bên ngăn cản Gromas nắm đấm, vừa mở miệng có chút kinh ngạc nói, ngươi có thể phục sinh. Gromas cũng là kiệt ngạo vừa cười vừa nói, ngươi có thể nắm giữ bất tử chi thân, lão tử vì cái gì liền không thể phục sinh? Đến, liền để cho chúng ta thử nhìn một chút, đến cùng là ngươi bất tử chi thân mạnh hơn, vẫn là mạng của lão tử càng nhiều. Ha ha ha ha, thú vị, vậy liền đến thử xem a. Kaido cũng là trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn cười lớn nói, Minion đảo hỗn loạn đã kéo dài 4 ngày. Toàn bộ hòn đảo đã trở thành hai cái quái vật chiến trường. Không ai có thể ở nơi đó tiếp tục đi tìm cái gì, ốp ốp no mi. Thậm chí đã không người nào nguyện ý lại leo lên hòn đảo kia. Lúc này nguyên bản hẳn là bị trời đông giá rét bao phủ Minion đảo, sớm đều đã biến thành một cái biển lửa. Không có có đồ vật gì có thể thiêu đốt hỏa diễm, tựa hồ cũng bắt đầu thiêu đốt đại địa. Từ nơi không xa đi nhìn, chỉ có thể nhìn thấy hòn đảo thỉnh thoảng phát ra mãnh liệt chấn động. Cũng không biết tòa này xui xẻo hòn đảo còn có thể Kaido cùng Gromas trong lúc giao thủ tiếp nhận bao lâu, đám hải quân vẫn không có rút lui. Chỉ bất quá đem vây quanh trận liệt giống đường ven biển sau chuyển rời rất xa, tránh né lấy ở trên đảo thỉnh thoảng truyền đến cường đại khí lãng. Lúc này đứng tại Bellamy Hào bên trên Doflamingo nhìn phía xa như ẩn như hiện hòn đảo, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, mà vốn nên không có cơ hội gì rời đi Minion đảo rách lúc này lại không chỉ vì gì bị Doflamingo cho dẫn tới trên thuyền, tránh thoát hải quân đuổi bắt. Chỉ chốc lát sau, Gladius ra hỏa này đi tới sắc mặt bình tĩnh, nhưng tựa hồ tổng cho người ta một loại đang tại sức sống cảm giác. Doflamingo bên người mở miệng nói ra, thiếu chủ, phía sau chúng ta xuất hiện hải quân bản bộ hạm đội, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đến đây trợ giúp nơi này. Doflamingo khi nghe thấy Gladius lời nói sau cũng không có mở miệng, vẫn như cũ không nhúc nhích nhìn phía xa hòn đảo. Sau một hồi lâu, Doflamingo mới trầm giọng mở miệng nói ra, bánh lái đi, tránh đi hải quân hiện tại xem ra, coi như cầm tới ốp ốp no mi người còn ở trên đảo, chỉ sợ cũng đi theo trái cây cùng một chỗ táng thân tại cái kia hai tên gia hỏa trong tay. Chúng ta đã không cần thiết tiếp tục chờ đợi, rời đi nơi này a. Virgo tên kia bị rách đánh rất thảm, nếu không phải Suru đại tham mưu cuối cùng vẫn chạy tới, sợ chạy rách, chỉ sợ Virgo gia hỏa này thật muốn lấy quang vinh hải quân dũng sĩ tên hy sinh tại trên phiến chiến trường này. Bất quá coi như thế, Tại Virgo sau khi được cứu, hắn vẫn là hôn mê đi, cũng không có lập tức nói cho Doflamingo bọn hắn ốp ốp Nomi là bị Rosinante cùng lo cho cầm tới. Cho tới Doflamingo đến bây giờ đều không hiểu rõ, đến cùng là ai từ dưới con mắt của hắn trộm đi hắn trái cây. Nếu để cho Doflamingo biết Virgo là bị rách ra hỏa này cho đánh thành hôn mê, mới đưa đến hắn bỏ qua ốp ốp Nomi tin tức. Không biết có thể hay không quay đầu lại đem Jack cho đưa về đến Minion đảo đi lên. Gladius chần chờ một chút, vẫn là mở miệng hỏi. Thiếu chủ cái kia Diamante cùng Piker, Doflamingo ra hỏa này cũng là bị Gromas cho hố rất thảm. Đừng nói ốp ốp Nomi hắn không có cầm tới. Liền ngay cả mình hai cái tướng tài đắc lực Diamante cùng Piker cũng bị hải quân cho bắt đi. Có thể nói là bệnh thiếu máu, mất cả chì lẫn chài. Bất quá Doflamingo tựa hồ cũng không có quá mức để ý vấn đề này. Hắn miễn cưỡng cười một cái nói. Phu phu phu, đừng lo lắng, Gladius. Tại trước khi lên đường, chúng ta nhận được cái kia tình báo ngươi còn nhớ rõ sao? Gladius tiên sinh sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh mở miệng nói ra. Thiếu chủ. Ngài là nói cái kia Okashichibukai kế hoạch, không nói trước Virgo bị Doflamingo phái đi làm nội ứng. Hắn Don Quixote gia tộc vốn liền có thể tấu lên trên. Cùng Thiên Long Nhân xây cất không hiểu thấu liên hệ. Với lại Doflamingo còn tại chính phủ thế giới bên trong đón mua rất nhiều người. Cho nên nếu như nói Gromas là dựa vào lấy mình, đoán được tính. Biết Okashichibukai tin tức lời. Nói, vậy hắn Doflamingo liền là đường đường chính chính dựa vào thủ đoạn, sớm đạt được tin tức này. Không sai, Okashichibukai nghe rất không tệ không phải sao? Cái danh hiệu này đối chúng ta mà nói rất hữu dụng. Cho nên vô luận như thế nào, ta đều muốn lấy được vị trí này. Một khi cầm tới cái danh hiệu này, như vậy bao quát ta dưới cờ thành viên ở bên trong, tất cả mọi người tội ác đều sẽ được đặc xá. Đến lúc đó liền có thể đem Diamante cùng Piker vớt đi ra. Cho nên đừng lo lắng, chỉ là cần một quãng thời gian thôi. Doflamingo nhẹ giọng mở miệng nói ra. Gladius đang nghe được Doflamingo kế hoạch về sau cũng là rất nhanh lên một chút gật đầu. Không suy nghĩ thêm nữa mình đám tiểu đồng bạn, xoay người đi mệnh lệnh tài công nhóm bắt đầu bánh lái. Mà lúc này, đứng tại Doflamingo sau lưng Jack mở miệng nói ra. Joker, người cùng cái kia đáng chết Gromas ở giữa tựa hồ cũng có được quan hệ thế nào đúng không? Doflamingo không thèm để ý chút nào mở miệng nói ra. Jack, đừng sai lầm. Ta nhưng không phải là các ngươi băng hải tặc bách thú thành viên. Càng không là lão đại của ngươi Kaido bộ hạ. Ta cùng các ngươi là quan hệ hợp tác. Chính như ngươi biết như thế. Ta cùng cái kia Gromas xác thực cũng tồn tại quan hệ hợp tác. Nhưng là cái này lại có thể như thế nào đây? Doflamingo nói đến đây. Quay đầu nhìn về phía Jack. Khóe miệng treo lên một vòng ngạo mạn tiếu dung nói ra. Ta là hắc ám thế giới người trung gian, bản thân liền nắm lấy trung lập thái độ. Các ngươi băng hải tặc bách thú cùng Frostwarp băng hải tặc ở giữa đến cùng có dạng gì xung đột, đều không liên quan gì tới ta. Ta cũng không có hứng thú đi tìm hiểu, rõ chưa? Doflamingo nói đến đây, quay đầu nhìn về phía Jack, khóe miệng treo lên một vòng ngạo mạn tiếu dung nói ra. Ta là hắc ám thế giới người trung gian, bản thân liền nắm lấy trung lập thái độ. Các ngươi băng hải tặc bách thú cùng Frostwarp băng hải tặc ở giữa đến cùng có dạng gì xung đột, đều không liên quan gì tới ta. Ta cũng không có hứng thú đi tìm hiểu, rõ chưa? Jack cũng là hung tợn nhìn chằm chằm Doflamingo nhìn rất lâu. Cuối cùng hắn mới mở miệng nói ra, hy vọng ngươi về sau không nên hối hận. Sau khi nói xong, Jack liền xoay người rời đi bong thuyền, đi vào trong khoang thuyền. Doflamingo nhìn xem Jack rời đi thân ảnh, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, khóe miệng có chút dương lên, nhẹ giọng nói ra, ngớ ngẩn, Doflamingo là người thông minh, tự nhiên xem thường rách loại này hữu dũng vô mưu mãng phu. Đồng thời, hắn cũng từ rách nơi này hiểu rõ Kaido tại sao lại xuất hiện ở nơi này chân tướng. Nói cho cùng, còn không phải là bởi vì hắn cái này ngu ngốc bị Gromas bắt được, mới có thể dẫn tới Kaido, bằng không nơi nào sẽ làm ra nhiều như vậy nhiễu loạn. Một bên khác, đang tại cấp tốc tiến lên hải quân quân hạm bên trên. Một cái hải quân thượng tá cũng là đứng tại Sengoku đại tướng phía sau bọn họ mở miệng báo cáo. Phía trước hải vực phát hiện Don Quixote băng hải tặc, đã quan trắc đến Heavenly Yaksa Don Quixote Doflamingo bản thân chính trên thuyền. Sengoku đại tướng tại nghe thấy cái này tin tức về sau, không hề nghĩ ngợi liền mở miệng nói ra, đừng để ý tới bọn hắn, tiếp tục đi tới. Việc cấp bách là tiến về Minion đảo, Converter, Miss Dux, là, Sengoku đại tướng, cái kia hải quân thượng tá cũng là rất nhanh liền mở miệng đáp. Nhưng sau đó xoay người đi truyền đạt Sengoku đại tướng mệnh lệnh. Gặp ra hỏa này tựa hồ tâm tình cũng không tệ lắm dáng vẻ. Đứng tại Sengoku bên người cười lớn nói, từ Suru nơi đó tin tức truyền đến xem. Doflamingo tên kia cũng không có cầm đến ốp ốp Nomi. Xem ra cái này ốp ốp Nomi là không tìm được. Nhiệm vụ này đại khái cũng là thất bại. A ha ha ha ha ha ha. Gap, Sengoku đại tướng tức giận mở miệng oán trách một câu. Mà Gap thì mãn bất tại ý cười ha ha tiếp tục nói. An tinh đi, Suru không phải đã nói rồi sao? Không có ở nơi đó trông thấy Rosinante, có lẽ tiểu tử kia tới chậm, tại nhìn thấy trên đảo tình hình về sau liền không có đi lên cũng không nhất định a. Sengoku đại tướng trong tay cầm một chương sinh mệnh thẻ, chính là Rosinante sinh mệnh thẻ. Chương này sinh mệnh thẻ mặc dù đã thiêu đốt một chút, nhưng là cũng không có quá mức nghiêm trọng. Nói rõ Rosinante xác thực còn sống không sai, chỉ bất quá chẳng biết tại sao, cái này sinh mệnh thẻ lại căn bản là không có cách chỉ dẫn phương hướng. Chỉ là tại nguyên chỗ loạn chuyển lấy, nhìn qua 10 phần hỗn loạn, để Sengoku đại tướng rất là lo lắng. Gặp tiên sinh, cái kia Gromas cùng Kaido đã đánh nhanh 5 ngày. Chúng ta đuổi tới về sau nói không chừng có thể thừa dịp lấy bọn hắn sau đại chiến mỏi mệt. Nhất cử bắt cầm hai người bọn họ đúng không? Kuzan đứng tại Gap sau lưng mở miệng nhẹ giọng hỏi. Gap đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó mở miệng nói ra, cái kia Kaido bắt hắn hữu dụng không? Mục tiêu trước đặt ở Gromas trên thân, nhìn xem có thể hay không đem cái này tên giảo hoạt bắt lấy. Một khi nếu là có thể bắt hắn lại, vậy chúng ta liền kiếm lợi lớn. Trong mắt của ta cái này nhưng so sánh tìm tới cái gì ốp ốp Nomi đều tính ra. Dù sao kia là cái gì trái cây đối chúng ta mà nói cũng vô dụng. Nói không sai, Kaido quá phiền toái, chúng ta cũng không phải không có bắt lấy qua hắn. Nhưng là được rồi, vẫn là trước bắt Gromas ha. Sengoku đại tướng cũng là theo chân mở miệng nói ra. Một bên khác tại Minion đảo không bầu trời xa xăm bên trong, Cromwell gia hỏa này vừa mở miệng đối xa xa Hawkback nói chuyện, một vừa quan sát trên mặt biển chính chạy nhanh đến hải quân đại hạm đội. Lão đại đều cùng cái kia Kaido đánh 4 ngày còn không có phân ra thắng bại, hiện tại hải quân bản bộ trợ giúp tới, không sai biệt lắm nên kết thúc a. Cromwell mở miệng nói ra, ngược lại là Hawkback có chút kỳ quái nhìn xem hắn, há mồm nói ra, uy, ngươi nói thêm gì nữa đâu? Ngươi có phải hay không lại phát động cái kia kỳ kỳ quái quái năng lực? Cromwell là có thể nghe thấy Hawkback nói chuyện, khi nghe thấy Hawkback lời nói sau cũng là trong nháy mắt phản ứng lại. Có chút lúng túng tắt đi Nagi Nagi Nomi năng lực. Sau đó cười ha hả nói, Ha ha ha ha, trước đó chơi lấy quên đi, ngươi cũng kém không nhiều nên đem bụng của ngươi bên trong. Ngươi phun ra a, đừng đến lúc đó bị ngươi tiêu hóa hết, ngươi liền thật trở thành trên thuyền biến thái đệ nhất. Thực nhân ma, Hockbeck nhìn xem Cromwell mở miệng đậu đen rau muống nói. Ngươi lại gọi ta thực nhân ma, ta đem ngươi cũng ăn ngươi tin hay không? Cromwell đầu tiên là mắng hai câu, sau đó mở miệng lần nữa nói ra, tạm thời trước không thể thả hai người này đi ra, ai biết bọn hắn chế tác qua sinh mệnh thể không có. Trước đó không phải thí nghiệm qua sao? Tại trong bụng ta, sinh mệnh thể cũng sẽ xuất hiện hỗn loạn, dạng này an toàn một điểm. Có chuyện gì? Các loại Gromas lão đại trở về sẽ giải quyết a. Tốt a, không nói cái này. Ngươi vừa rồi đang nói gì đấy? Hockbeck cũng là khoát khoát tay sau mở miệng hỏi. Cromwell lúc này mới nói tiếp. Ta nói là, hải quân bản bộ trợ giúp tới. Chúng ta cũng nên cho lão đại phát cái tín hiệu. Nói cho hắn biết một tiếng. Để hắn sớm làm dự định. Chớ bị làm trở tay không kịp. Đến lúc đó chúng ta vẫn phải đi Great Prison bên trong cứu hắn. Nói không sai. Ta cái này đi gọi Monet phát tín hiệu, Hockbeck nghĩ nghĩ sau cấp tốc mở miệng nói ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN